Cái chết của Thái tử Phi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dự gật đầu, bước ra ngoài thư phòng. Đi được hai bước, hắn như sực nhớ ra điều gì. Quay lại nói với A Bố. Mai vào cung nhớ mang cho ta một xiên kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô, A Bố kinh ngạc. Ừ, Lý Dự không nói thêm gì. Quay lưng đi vào màn đêm sâu thẳm. Bạch Vô Thường nghe xong chuyện Lý Dự mua kẹo hồ lô thì vui mừng. Hớn hở vỗ vai ta. Thành công rồi, ta đã bảo mà, người sống sẽ không oán hận một kẻ đã chết. Ta nhìn theo bóng lưng Lý Dự. Trong lòng nghèn nghẹn, ta vừa định chạy theo. Hắc Vô Thường đã chặn trước mặt. Người định đi đâu? Ta muốn xem Lý Dự. Hình như hắn còn chưa tỉnh hẳn đã đi nhầm đường. Hướng này không phải về tẩm điện. Hắc Vô Thường mặt lạnh tanh. Việc đã xong, ngươi nên theo chúng ta về. Ở dương gian càng lâu, hồn phách của ngươi càng nhạt, cuối cùng sẽ tan biến. Ôi trời ơi, sao ngươi cứng nhắc thế? Chậm chút có sao đâu. Bạch Vô Thường kéo Hắc Vô Thường sang một bên, ra hiệu cho ta, đợi đến khi tự mắt thấy nàng ấy hóa giải được khúc mắc rồi đi cũng chưa muộn. Đúng, ta có chạy đi đâu được. Nói xong câu đó, ta lập tức chạy về phía Lý Dự. 9. Lý Dự không quay về tẩm điện của mình, cũng không đến Phương Hoa Điện, mà đi thẳng đến Thừa Hương Điện của ta. Hắn lấy từ trong tay áo ra chiếc chìa khóa, mở cửa. Trên tường cung, dưới mái hiên, bỗng có một con mèo nhảy xuống, vòng quanh hắn kêu meo meo liên hồi. Là Ngọc Nô, con mèo ta nuôi khi còn sống. Có lần hắn đến đây nửa ngày, ta chẳng nói với hắn một câu. Hắn liền hỏi ta có phải câm không. Ta hắng giọng chọc lại hắn rằng Đông Cung không có ai để nói chuyện. Ta chẳng hóa thành người câm là gì. Hôm sau, không biết từ đâu hắn mang về cho ta một con mèo. Bảo từ nay có chuyện thì cứ nói với mèo. Lý Dự cúi xuống bế con mèo lên. Ta cũng muốn ghé lại xem nó có gầy đi không. Nào ngờ nó đột nhiên như phát điên, giãy ra khỏi tay hắn, phóng vọt lên cây. Phải thôi, con mèo này ta đã nuôi từ bé. Ngay từ nhỏ ta đã dạy nó hễ gặp Lý Dự là phải cào thật mạnh. Đúng là con mèo của ta. Thấy nó ngoan thế, lòng người mẹ này bỗng nhẹ nhõm đôi phần. Lý Dự khẽ xoa hết cào trên mờ u bàn tay, ngoái đầu nhìn về phía sau thật lâu rồi mới chậm rãi bước vào trong điện. Hắn không thắp đèn, chỉ dựa vào ánh trăng ngồi xuống giường của ta. Ngón tay hắn lướt dọc theo mép giường, từng chút, như muốn đếm hết cả những đường vân trên gỗ. Ta không biết hắn định làm gì. Giữa đêm không ngủ lại mò vào phòng người đã chết. Chẳng lẽ là để tưởng niệm ta? Quan hệ của chúng ta còn chưa tới mức đó. Tiểu Chiêu, ngươi sẽ không thắng đâu. Hắn bỗng buột miệng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, làm ta giật mình vội đưa tay vẫy trước mặt hắn để xác nhận hắn đang tự lẩm bẩm, chứ không phải nhìn thấy ta. Ta tê lâu thế rồi mà ngươi còn ôm khư khư chuyện thắng thua. Ngươi đúng là kẻ tồi. Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn mũi giày, nói những lời chỉ mình ta nghe được. Nhưng ta không hận ngươi nữa đâu. Thật đấy, con người một khi tê rồi, mọi thứ đều nhìn thoáng hơn. Ngươi xem, bây giờ ta có thể bình tĩnh ngồi cạnh ngươi thế này. Chúng ta đã bao lâu rồi không cùng ngồi như vậy. Lý Dự, ta vẫn luôn nghĩ, nếu năm đó ta thực sự đưa ngươi trốn ra ngoài được, có phải ta đã không phải tê rồi không? Nhưng trên đời này nào có nhiều chữ nếu đến thế. Ngươi nói phải không? Ta nhìn sang hắn, hắn cúi đầu, rất lâu không động đậy. Ta định ghé lại xem hắn có ngủ rồi không, thì thấy vai hắn dưới ánh trăng khẽ run rẩy. Hắn đang khóc, ta lần đầu tiên thấy hắn khóc. Lúc nhỏ hắn bị các hoàng tử khác bắt nạt ngã sấp mặt cũng chưa từng khóc. Lâu lắm, Lý Dự mới khẽ thở dài, dùng tay áo lau mắt, rồi cứ nguyên si y phục mà nằm xuống giường của ta. Ta bò sát mép giường nhìn hắn, muốn tìm trên mặt hắn một dấu vết buồn thương để chứng minh hắn đang vì ta mà khóc. Nhưng tìm mãi chẳng thấy, từ bé ta đã giỏi đoán sắc mặt người khác. Cha ta chỉ cần phồng râu là ta biết ông sắp đờ, á, n, hát ta. Thế mà ta chưa từng đọc nổi vui buồn của Lý Dự. Giống như trước kia ta cứ tưởng hắn thích ta, sau mới biết hắn chỉ vì tranh ngôi thái tử mới cố ý gần gũi ta. 10. Thật không ngờ ta lại ngồi sụp xuống bên giường Lý Dự mà ngủ thiếp đi như vậy. Trước đó ta còn không biết hóa ra hồn ma cũng cần ngủ. Khi tỉnh dậy, Bạch Vô Thường đang ngồi trên giường chơi với con mèo của ta. Ta cứng đờ cái cổ, hỏi hắn, sao ngươi ở đây, Lý Dự đâu rồi, hắn rời đi từ sớm rồi, sao ngươi không gọi ta dậy? Ta vội bò dậy, bước vài bước rồi chợt thấy có gì đó không ổn. Quay lại hỏi, con mèo ấy, có nhìn thấy ngươi không? Có chứ, miễn là mèo là chúng nó nhìn thấy ta được. Hắn vừa nói vừa lắc cái lục lạc trên tay. Con mèo quả nhiên bị thu hút, ngồi xuống rồi định nhào tới. Ta vô thức gọi, Ngọc Nô, con mèo liếc lên nhìn ta, kêu két hai tiếng, lại không dám tới gần. Người mới C, H, E, T chưa lâu, mùi người nửa ma vẫn còn. Mèo nó sợ là đúng, Bạch Vô Thường giải thích. Hóa ra tối qua nó giật cào Lý Dự không phải vì nó ghét hắn như ta, mà vì bị ta hiện về bất ngờ làm cho hoảng. Đúng rồi, ngươi nên đi xem phu quân của ngươi có thật đã đốt kẹo hồ lô cho ngươi chưa. Nghe nói hôm nay thuộc hạ của hắn đã đi gom hết kẹo hồ lô trong kinh thành rồi. A bố vốn là người tận tụy, hồi trước Lý Dự sai hắn canh ta, hắn ở bên ta cả 12 canh chẳng rời nửa bước. Thậm chí đi vệ sinh cũng theo. Lần này hắn gom cả kinh thành kẹo hồ lô về. Nếu lần sau còn có dịp ta phải khuyên Lý Dự nhiều nhiều hơn, tiện thể tăng chút lương quan cho A bố. Ta hí hửng chạy đến kho để tìm. Nào ngờ suýt nữa tức đến tim muốn ngừng. Lý Dự, hắn đang ngồi ăn kẹo hồ lô một mình. Đĩa này nối đĩa kia, gần như coi chúng là bữa ăn. Từ đầu đến cuối, Từ Phương Đình đứng bên nhìn một lúc mà chưa nhận được miếng nào. Đã tới đĩa thứ tư mà Lý Dự vẫn chưa có ý định dừng. Dù A bố đã mua hết kẹo hồ lô trong thành, vẫn không đủ cho hắn. Lý Dự, ngươi điên rồi à? Ta tiến đến bên. Ta đã bảo ngươi đốt cho ta mà. Sao giờ lại ăn hết sạch? Từ Phương Đình cũng không nhịn được nữa. Điện hạ, nếu điện hạ muốn ăn, xin để nô tỳ chuẩn bị mỗi ngày. Ăn nhiều thế một lúc không tốt cho sức. Lý Dự ngẩng lên giữa đống kẹo, nhìn Từ Phương Đình với ánh mắt lạnh. Phương Đình đừng lo, dạo này khẩu vị ta hơi thay đổi, ăn chút cho đỡ buồn miệng. Từ Phương Đình cau mày, liếc A bố với vẻ trách móc, ra vẻ như trách A bố đã đem quá nhiều kẹo vào cung. Ta ấm ức, Lý Dự ngươi trước nay ăn cứng không ăn mềm. Từ Phương Đình ngươi phải cứng rắn lên, thể hiện khí phách đối phó ta đi, đập nát đĩa của hắn đi. Ta ước gì mình còn sống để lao vào đờ, á, n, hát hắn một trận. Tức đến mắng, Lý Dự, ngươi đúng là loại hèn hả? Bỗng Lý Dự ngừng tay, đứng bật dậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh nội điện. Ai, có chuyện gì vậy? A bố bước tới nửa bước, tay đặt lên đao, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì cơ? Lý Dự nhìn về phía Từ Phương Đình, từng chữ nói, âm thanh của Tiểu Chiêu. Từ Phương Đình nghe vậy hốt hoảng lùi nửa bước suýt ngã. May có cung nữ đỡ kịp, không đời nào, cái đó cũng nghe thấy được à? Ta vội lấy tay bịt miệng mình. Cách chương.